Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128: Đoạt thức ăn mối thù. Bị kéo đứng dậy, Lục Trảm thoạt đầu là mộng ép, mà Đồng Tước một mặt xấu hổ vì hắn phủi phủi bụi bặm trên người. Còn đập rồi đập hắn bả vai. Đất trên quá mát, huynh đệ đứng đứng lên mà nói. Lục Trảm thấy thế, cảm thấy tựa hồ là lạ ở chỗ nào. Tỉ mỉ nghĩ lại sau, nét mặt của hắn dần dần dữ tợn. Hắn biết rõ, con này đại bạch ngỗng có vẻ như lần nữa mất đi rồi pháp lực, biến thành rồi một cái nhược kê. Nghĩ tới đây, Lục Trảm lúc này một bàn tay đem móc đồng đập ngã tại mặt đất. Sau đó xoay người nhặt lên trong tay đại đao tới gần. Ngươi vừa mới không phải rất nghiêu bức sao? Trước đó thần khí đâu? Lần nữa thu hoạch được quyền chủ động, Lục Trảm đưa tay vuốt vuốt mặt sưng bàng. Sát tâm tăng vọt, bị đập ngã tại mặt đất Đồng Tước một mặt cười làm lành. Huynh đệ, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết nha. Chúng ta đến lúc này một lần cũng coi như hòa nhau. Về sau tất cả mọi người là huynh đệ, ngươi yên tâm. Về sau huynh đệ có chuyện ta khẳng định hỗ trợ. Ta móc đồng quỷ vương uy danh tại Bắc Kỳ vùng này tuyệt đối dễ dùng. Ba, móc đồng còn chưa nói xong, liền bị Lục Trảm một bàn tay lần nữa đập ngã tại mặt đất. Sau đó tay phải đại đao giơ cao. A a a, tương đương giết hạc rồi tương đương cứu mạng a. Hạc nhưng nhục không thể giết a. Ngươi đánh ta mắng ta vũ nhục ta cũng có thể lấy. Ngàn vạn đừng giết ta a. Sống chết trước mắt, móc đồng ngước cổ bắt đầu thét lên. Tại trực tiếp giữa thấy cảnh này, người xem tập thể rất im lặng. Tảng đá dựng đứng lên quỷ vương cường hãn mà lại uy nghiêm hình tượng tại Đồng Tước phong tao hò. Hét dưới, ở ngươi chơi nhóm trong lòng không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này, các người chơi đột nhiên cảm giác được, này đại nga thật cho cái khác, quỷ vương mất mặt. Đại đao tại lúc này bỗng nhiên trượt xuống, mang theo âm thanh xé gió bổ về phía móc đồng, mà móc đồng cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng mà chờ đợi rồi chốc lát, vẫn như cũ không có cảm giác được đau đớn. Móc đồng lặng lẽ mị mị mở ra một con mắt, lại phát hiện Lục Trảm chính vẻ mặt xoắn suýt đứng tại nguyên nơi. Nhiệm vụ đặc thù, chiêu hàng, nhiệm vụ giới thiệu, để móc đồng quỷ vương đọc lên hiệu chung lời thề, trở thành bản trò chơi đời mới NPC. Lời thề như dưới, tỉnh lược 500 chữ, nhiệm vụ ban thưởng, 10.000 khóa lại hồn tệ, một cái lượng thân định chế cấp độ sử thi phẩm chất vũ khí, cấp 50, chú thích, khóa lại hồn tệ không thể người chơi ở giữa giao dịch. Có thể mua thương thành vật phẩm, có thể tại tu luyện các cùng với cùng NPC ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại bên trong sử dụng. Nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng, lại nhìn rồi mắt 10 phần cần ăn đòn móc đồng quỷ vương, Lục Trảm lâm vào xoắn suýt. Nhiệm vụ này ban thưởng có thể nói 10 phần phong phú, đặc biệt là cấp độ sử thi phẩm chất định chế vũ khí, để Lục Trảm cực vì động tâm. Coi như thế buông tha con này đại nga, Lục Trảm luôn cảm giác mình bị thiệt lớn. Suy nghĩ liên tục sau, Lục Trảm thu hồi vũ khí, sau đó lột nổi rồi tay áo, chuẩn bị tại hoàn thành nhiệm vụ trước thật tốt hồi báo một chút móc đồng đánh mặt mối thù. Một hồi hung tàn đánh tơi bời về sau, móc đồng khóe mắt rưng rưng, hấp hối nằm tại mặt đất trên. Cảm giác hạc sinh vô vọng, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có này một ngày. Đại nga, muốn sống hay không? Lúc này Lục Trảm nhấc lên đại đao gác ở móc đồng cái cổ uy hiếp được. Muốn, nghe nói như vậy móc đồng lần nữa có rồi tinh thần. Tốt, tiếp xuống đến hãy đọc theo ta. Niệm xong rồi thả ngươi một con đường sống. Lục Trảm trong mắt hiện lên ý cười. Móc đồng nghe nói có chút mộng bức, bất quá đầu vẫn là không ngừng điểm. Chỉ sợ Lục Trảm hối hận. Khụ khụ, Nghe kỹ, ta niệm một câu, ngươi nói một câu, tỉnh lược 500 chữ. Mộng ép móc đồng quỷ vương vì rồi mạng sống. Lục Trảm nói một câu, hắn liền lập tức tiếp một câu. Nhớ kỹ hắn liền cảm giác không được bình thường. Tại đọc đến cuối cùng vài câu thời điểm, móc đồng một mặt bi phẫn. Bà nội, này mẹ nó là hiến tế linh hồn lời thề a. Người thật nghĩ đem lão tử chộp tới làm tọa kỵ a. Người cái khốn nạn. Lục Trảm nghe nói cũng là sững sờ. Bất quá hắn mới mặc kệ cái gì linh hồn hiến tế không hiến tế. Lúc này cuốn lên tay áo lại đối nằm dưới đất móc đồng vung lên rồi nắm đấm. Niệm không niệm, ta niệm ngươi lớn, niệm niệm niệm. Nhìn thấy Lục Trảm vẻ mặt bất thiện giơ lên đại đao. Móc đồng lúc này liền suy sụp, chết tử tế không bằng lại còn sống. Móc đồng trong lòng bi phẫn đồng thời, lại tự mình an ủi nói. 500 chữ linh hồn hiệu chung lời thề niệm xong đồng thời. Móc đồng ngửa đầu nhìn lên trời, trong lòng không vui không buồn, chẳng qua là cảm thấy học sinh tốt thất bại, tốt bi thương, viết kép một cái, thảm, chữ. Ngay tại lúc này, một vết nứt tại đồng tước trên không hình thành, trong nháy mắt đem đồng tước hút vào, mà Lục Trảm cũng tại lúc này thu đến rồi nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, 10.000 khóa lại hồn tệ ban thưởng đã đến sổ sách. Chế định cấp độ sử thi vũ khí đem tại mới NPC, móc đồng quỷ vương, sinh ra sau vì nó miễn phí chế. Tác, xin chờ đợi, thần khí không gian, Lục vô cùng Bắc Ly đang dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn qua rất là mộng ép móc đồng quỷ vương. Lần này Lục Trảm gặp được móc đồng. Lục vô cùng Bắc Ly tự nhiên phát hiện rồi, mà móc đồng quỷ vương mất mặt biểu hiện cũng làm cho Lục vô cùng Bắc Ly trợn mắt hốc mồm. Bất quá lần này chiêu hàng móc đồng quỷ vương, lại là Bắc Ly đề nghị. Tại Bắc Ly nói đến, móc đồng quỷ vương tác dụng quá lớn, bởi vì hắn trừ rồi là Bắc Kỳ đại địa thủ hộ linh hóa thân bên ngoài, vẫn là vô cùng lợi hại rèn đúc đại sư. Đã từng nghiên cứu ra phù văn chiến sĩ tên kia Bắc Kỳ thứ nhất chú tạo sư liền là tại móc đồng nơi này bái sư học nghệ sau quật khởi. Có thể nói Bắc Kỳ chân chính rèn đúc đệ nhất nhân nhưng thật ra là móc đồng quỷ vương. Hiện giai đoạn Lục vô thủ hạ đã có hơn 100 tên NPC rồi. Có thể tại chế tạo phương diện này năng lực của bọn hắn có hạn. Trừ rồi cố định mô bản vũ khí trực tiếp dùng hồn lực ngưng tụ bên ngoài, không cách nào chế định độ khó cao tư nhân vũ khí. Như vậy lần này Lục vô cùng Bắc Ly đem tầm mắt nhìn chằm chằm về phía móc đồng, muốn đem hắn thu làm mới đặc thù NPC. Chỗ lấy tại nhiệm vụ bên trong sẽ cho ra một cái chế định cấp độ sử thi vũ khí xem như ban thưởng, cũng là cần lấy dựa vào móc đồng quỷ vương để hoàn thành. Đại Nga, ngươi thật là mất mặt. Các ngươi quỷ vương mặt đều cho ngươi mất hết. Còn hạc nhưng nhục không thể giết. Chậc chậc chậc, Bắc Ly nhịn không được trào phúng nói. Còn không có minh bạch chính mình vì cái gì xuất hiện nơi này, móc đồng nhìn thấy Bắc Ly, lập tức thần khí một chống nạnh. U tương đương nguyên lai là tiểu ly nha. Còn không qua đây bái kiến bản vương. Bắc Ly nghe nói, trong tay ngưng tụ ra một thanh khổng lồ cây búa, hung hăng nện hướng về phía móc đồng, trên mặt còn mỉm cười lầm bầm. Tiểu Ly cho móc đồng quỷ vương ngài vấn an á. Oanh, một kích này đánh móc đồng quỷ vương hai mắt hiện trắng, thân thể run rẩy, cảm giác linh hồn đều sắp bị đập ra đến rồi. Nhưng lúc này Bắc Ly vung tay lên, thần khí không trung ngưng tụ ra một đoàn hồn lực, tràn vào rồi sắp chết móc đồng quỷ vương trong cơ thể. Móc đồng quỷ vương đại nhân, còn cần muốn Tiểu Ly làm cái gì không? Từ tử vong bên trong bị lôi kéo trở về móc đồng vội vàng khoát tay. Tiểu Ly, có chuyện thật tốt nói, trước đem cây búa thả xuống. Bắc Ly nhu thuận gật rồi lấy đầu. Trong tay cây búa hóa thành hư vô, sau đó ngưng tụ ra một cái 100 mét dài đại khảm đao. Móc đồng, ngoặc kép, Lục Vô, ngoặc kép, ngươi cùng hắn trước đó có thù sao? Lục Vô nhỏ giọng mà hỏi, hắn ỷ vào lợi hại hơn ta, đoạt lấy ta nhiều lần đồ ăn vặt, nghĩ đến việc đã qua, Bắc Ly nước mắt rưng rưng, mà trong tay 100 mét đại đao lần nữa bắt đầu kéo dài tới. Quả nhiên, đối Bắc Ly tới nói, lớn nhất cừu hận chính là đoạt thức ăn mối thù. Lục Vô lập tức ở trong lòng dùng sách vở nhỏ đem cái này chuyện trọng yếu cho ghi xuống. Cảnh phòng sau này mình cũng phạm sai lầm. Tại Lục Vô thuyết phục dưới, Bắc Ly lúc này mới tản ra rồi 100 mét đại đao. Bất quá vẫn như cũ vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm móc đồng. Đem móc đồng nhìn tâm lý mau mau. Đại Nga, ngươi bây giờ làm sao biến yếu như vậy rồi? Nghe được Bắc Ly tra hỏi, móc đồng sắc mặt xanh đen, một mặt hối hận, ta tu luyện rồi, tùy duyên thiên pháp, duyên phận đến thời điểm tu vi có thể cùng Đào Ngột đại chiến mấy cái hiệp. Nhưng duyên phận không đến thời điểm, liền du hồn đều đánh không lại, ta thật hận a. Cắn răng, P, S, bằng, người chơi hố thằng mên bằng, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.